có kẻ muốn giết người. Liễu Ỷ Nhiễm gần cổ hô lên, lắc mình tránh ra sau lưng hai vị bang chủ. Cách Trương